Giang Thâm, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ lại chuyện ngày đó, Giang Thâm bị sóng nhấn chìm xuống, sau đó ngư dân phát hiện hắn nắm trên thân thuyền, nửa người ngâm trong nước, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng. Giang Thâm mới vừa bò được lên, lăn lông lốc nằm ngửa trên boong tàu, ánh mặt trời sáng loáng bao phủ khuôn mặt tái nhợt của hắn. Tôi quỳ xuống một bên, khóc đến suýt chút nữa tắt thở. Giang Thâm ôm lấy cổ tôi, kéo thấp xuống, hôn tôi kịch liệt. Hắn nói, "A Yến, anh vĩnh viễn yêu em." Bíp, tiếng còi lớn kéo tâm trí tôi quay trở lại. Không thấy Giang Thâm đâu nữa, chỉ còn lại đèn đỏ phía trước cùng làn mưa thu dày đặc. "A Yến, mọi việc đều sẽ qua thôi." "Ừm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Tôi rụt người lại. "Tuần sau, tớ sẽ phá thai. Sinh mệnh đã từng chờ đợi suốt 4 tháng. Chắc đã đến lúc phải cáo biệt rồi." 7. Ngày gặp lại Trình Văn đã là 2 tuần sau. Lúc Nguyệt Nguyệt cùng tôi từ bệnh viện về nhà, vừa vặn gặp cô ta đi ra từ trong phòng khám. Từ đuôi lông mày của cô ta cũng lộ vẻ vui mừng. Liên tục cảm ơn bác sĩ bên trong. Bác sĩ dặn dò, lúc mới mang thai, hai vợ chồng không nên vận động mạnh, phải chú ý một chút. Dường như âm thanh từ một nơi rất xa truyền đến. Hóa ra họ có con. Thật trùng hợp, tôi vừa phá bỏ đứa con của mình. Trình Văn không phát hiện ra tôi, xoay người đi xuống cầu thang. Nguyệt Nguyệt chạm vào tôi. "A Yến, thân thể cậu còn chưa tốt. Đừng đứng lâu quá. Chúng ta về nhà đi." Tôi không nói với bố mẹ về chuyện này. Cả đời bọn họ trung thực. Bởi vì kiếp trước tôi chưa kết hôn mà đã có thai nên bọn họ đã mắng tôi rất lâu. Đời này tôi không muốn bọn họ phải phiền muộn vì tôi nữa. Xe của Nguyệt Nguyệt dừng ở bãi đỗ xe phía sau bệnh viện. Đi qua con đường bên ngoài, tôi tình cờ gặp được Giang Thâm. Thời tiết cuối thu, hắn đứng đầu gió, bọc mình trong một chiếc áo khoác màu đen, hình như năm ngoái tôi đã mua cho hắn. Thân hình hắn thẳng tắp, dựa vào bức tường, cúi đầu cụp mắt giống như một ông chồng đang chờ vợ ra ngoài. Đến lúc tôi muốn rời đi, hắn đã nhìn thấy tôi. Trong nháy mắt hắn đứng thẳng người lên, gió thổi tờ báo cáo trong tay bay lên phần phật. Nhất thời, tôi và hắn đều không mở miệng nói chuyện với nhau câu gì. Nguyệt Nguyệt chậc một tiếng, tớ không thèm để ý tới hắn nữa. Đứa nhỏ, Giang Thâm muốn nói lại thôi. Đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt. Tôi nhét tờ giấy vào túi áo khoác của hắn, nâng đôi mắt đỏ hoe lên. Tôi phá thai rồi, rõ ràng là muốn trả thù hắn nhưng giọng điệu lại hơi nghẹt ngào. Giang Thâm sửng sốt một lúc, chậm rãi lấy tờ giấy từ trong túi áo khoác ra, cúi đầu mở ra xem. Đã phá thai, lộp bộp, dường như có thứ gì rơi trên mu bàn tay hắn. Thật lâu sau, Giang Thâm vẫn không nói ra một câu nào. Buồn cười thật, hắn mà biết đau lòng sao. Gió thổi tới hơi lạnh, tôi quấn chặt áo khoác, lướt qua người hắn. Phía sau truyền đến giọng nói cứng ngắc của hắn. "A Yến, sau này đừng liên lạc nữa." Bước chân tôi không dừng lại, nước mắt lại rơi xuống. "Giang Thâm, sao anh lại ở đây? Lạnh quá, xe đâu rồi?" Không biết Trình Văn từ nơi nào chạy tới, ríu rít trò chuyện rồi lại im bặt. Có lẽ cô ta đã nhìn thấy bóng lưng tôi. "Đi thôi," là giọng của Giang Thâm. Tôi bước nhanh hơn, chui vào trong xe của Nguyệt Nguyệt. Cách chương